cánh tay của nàng đang giơ lên, chẳng biết tại sao lại không đánh xuống trưởng thứ tư. Ngươi thật sự không sợ chết? Yên phu nhân nhìn nửa thân thể Tiêu Lãng bị máu tươi nhuộm đỏ, lạnh giọng hỏi. Sợ chết không phải là đảng cộng sản. Tiêu Lãng thuận miệng nói một câu, lập tức vội vàng sửa chữa nói. Sai, sợ chết cũng không phải là cha nuôi ngươi. Yên phu nhân khinh thường nói. Hừ, ngươi ngoại trừ lắm lời còn biết cái gì? Một đại lão gia, giờ phút này không phải bị một nữ tử như ta đùa bỡn trong tay sao? Ngươi có tư cách gì mà cuồng? Tiêu Lãng khinh thường nói. Ngươi ở tuổi của ta, thực lực thế nào? Ngươi có tin không? Sau 10 năm lão tử có thể dễ dàng đùa chết ngươi. Ngươi tốt nhất là giết chết ta. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, lão tử sẽ cứng rắn cưới ngươi làm một hồi, sau đó treo ngươi ở trước cửa thành, để trả lại nỗi nhục hôm nay. Ồ, Yên phu nhân nghe được câu này, sát khí trên người thu lại, buông cổ Tiêu Lãng ra. Trên khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần bí nói, được, bản phu nhân mỏi mắt mong chờ. Chỉ cần ngươi có thể đột phá chiến kỹ thiên ma thất trọng, có thể tới đây tìm ta bất kỳ lúc nào. Bản phu nhân tắm rửa sạch sẽ, tùy tiện cho ngươi chơi. Nói xong, Yên phu nhân lại lắc lắc cái mông đẩy đà trực tiếp rời đi. Khi đi tới cửa đại điện, nàng còn quay đầu nở nụ cười thần bí. Mẹ nhà nó, hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch, gặp phải một con mụ điên. Tiêu Lãng lập tức thả Thảo Đằng ra trị liệu. Chờ thương thế trên người khôi phục một chút, lúc này hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Lãng đi ra hành lang bên ngoài thiên điện, vào khán đài tử đấu trường, tìm Phá Hải và Phá Thục đang ngồi ở trên khán đài, chuẩn bị chờ Tiêu Lãng lên đài thì đặt cược. Bọn họ không nói một lời nào nhanh chóng rời đi. Hắn không biết là, trong mấy gian nhã các không nhiều ở tầng trên cùng của tử đấu trường, Yên phu nhân và một nam tử trung niên anh tuấn tóc nâu đang đưa mắt hắn và Phá Hải Phá Thục rời đi. Nếu như Tiêu Lãng ở trong gian nhã các, nhất định sẽ thất thanh kêu to. Bởi vì nam tử anh tuấn tóc nâu đang ở bên cạnh Yên phu nhân rõ ràng là cường giả thiên đế đã tới núi Mê Tung đưa Âu Dương Ấu Chỉ đi. Điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là giờ phút này cường giả thiên đế này đang đứng mà Yên phu nhân lại ngồi. Hơn nữa sắc mặt của cường giả thiên đế xem ra vô cùng cung kính. Chờ Tiêu Lãng biến mất ở tử đấu trường, lúc này cường giả thiên đế mới cung kính chắp tay nói, phu nhân, tiểu tử này thế nào? Không tồi. Khóe miệng Yên phu nhân lộ ra ý cười nhàn nhạt, diễm quang bắn ra bốn phía. Nàng than nhỏ một tiếng nói, chẳng trách sau khi tiểu ấu chỉ trở về, đối với tiểu tử này vẫn nhớ mãi không quên. Quả nhiên hắn có chút đặc biệt, cưỡng bức dùng lợi dụ dỗ mà mặt hắn không biến sắc. Tâm trí phẩm hạnh cũng không tồi, chỉ có chút kiêu căng khó thuần. Nhưng đáng tiếc hắn lại tu luyện chiến kỹ thiên ma. Cường giả thiên đế gật đầu nói, đúng, chính vì hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma, nên ngày ấy ở núi Mê Tung, ta mới không đưa hắn về gia tộc. Tu luyện chiến kỹ thiên ma quá khó khăn, cho dù tiêu hao lượng lớn huyền thạch, hắn cũng không nhất định có thể đột phá được thất trọng. Nếu không đột phá được thất trọng, chung quy chỉ là một phế vật. Yên phu nhân khẽ lắc đầu nói, chiến kỹ thiên ma, ngày xưa thiên ma đại đế tự nghĩ ra công pháp nghịch thiên tới như vậy, đột phá bát trọng, quét ngang thiên châu không có người nào là địch thủ. Đáng tiếc trăm vạn năm qua vô số võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma, lại không một người nào có thể tái hiện được hùng phong của hắn năm đó. Thôi, đừng để tiểu ấu chỉ và hắn gặp mặt, để tránh phá đạo tâm của nàng, để hắn tự sinh tự diệt đi. Vâng. Cường giả thiên đế khom mình hành lễ, thân thể lóe lên lặng lẽ rời khỏi đó. Trong gian phòng trở lại yên tĩnh, Yên phu nhân một mình ngồi ở trong nhã các nhìn tử đấu trường ầm ĩ phía dưới. Một lúc lâu lại khe khẽ thở dài, yêu nghiệt sinh ra, thời loạn lạc sẽ tới. Thiên hạ phân chia lâu tất sẽ hợp, hợp lâu tất phân chia. Ai sẽ là đại đế nhất thống thiên châu kế tiếp đây? Cái gì? Tiêu Lãng và Phá Hải trở về phòng. Hắn nói chuyện vừa xảy ra, Phá Hải và Phá Thục lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Mắt Phá Hải không ngừng lập lòe, đi tới đi lui bên trong phòng. Chỉ một lát sau hắn đột nhiên quát khẽ, Tiêu Lãng, lúc này chúng ta phiền phức lớn rồi. Nếu ta đoán không lầm, nữ tử ngươi vừa trêu chọc kia tuyệt đối không phải là quản sự cao cấp của Tử Đấu Trường, là chủ nhân thần bí của Liễu Yên Các, Liễu Như Yên. Nữ tử đã bị ta quyến rũ từng trịnh trọng nói với ta, muốn ta ngàn vạn không được trêu chọc người này, bằng không nàng cũng không bảo vệ được ta. Làm sao có thể như vậy được? Tiêu Lãng cả kinh. Nữ nhân phá hài câu dẫn kia chính là Phó Thành Chủ, thực lực nhân hoàng đỉnh phong, còn là người của Âu Dương gia. Cho dù thế lực của Liễu Yên Các cường đại, nói thế nào cũng chỉ là chủ một lữ quán thôi. Làm sao có thể so sánh được với gia tộc đệ nhất thiên hạ? Ta cũng không hiểu, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không gạt ta. Sắc mặt Phá Hải cực kỳ ngưng trọng. Hắn đi đi lại lại trong phòng vài vòng, dứt khoát quyết định Liễu Yên Các này không thể ở được nữa. Chúng ta lập tức đổi chỗ. Chờ sau khi Âu Dương gia truyền tin tức đến, chúng ta gặp tiểu thư Âu Dương xong lập tức rời khỏi Hồng Đế Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, quên ngay đêm đó Phá Hải và Tiêu Lãng phá thục liền rời khỏi Liễu Yên Các, tới một lữ quán nhỏ hơn một chút ở chỗ khác của quảng trường. Hai người ở lại đó có chút lo lắng không yên, nhưng Âu Dương gia sẽ lập tức cho câu trả lời. Âu Dương Âu Chí rất có thể sẽ gặp hai người. Hai người từ phía Đông Thiên Châu xa xôi đến đây, cứ như vậy rời đi lại cảm thấy không cam lòng. Cả hai chỉ có thể ở trong lữ quán lo lắng bất an. Phá Hải dò thăm tin tức, chủ nhân thần bí Liễu Yên Các có thực lực và thế lực vô cùng cường đại. Trong Hồng Đế Thành có rất nhiều đại gia tộc. Hơn nữa những gia tộc này đều có quan hệ sâu xa với Âu Dương gia. Nội tình của bản thân mỗi gia tộc đều hết sức cường đại. Nhưng xưa nay không có người nào ở Hồng Đế Thành dám chạy tới Liễu Yên Các gây sự. Năm ngoái có chuyện một thiên đế ở ngoài phủ náo loạn Liễu Yên Các một lần. Cuối cùng ngay đêm đó thiên đế này không nói tiếng nào lập tức rời khỏi. Có thể làm cho cường giả thiên đế phải kinh sợ. Vậy chủ nhân phía sau hậu trường Liễu Yên Các cường đại đến mức nào? Tiêu Lãng không biết. Chỉ có điều hắn cảm thấy nếu hắn có thể đi ra khỏi Tử Đấu Trường, đi ra khỏi Liễu Yên Các, điều này chứng tỏ vị quý phụ liêu nhân này sẽ không trở lại giết hắn. Cho nên sau hai ngày, hắn không tiếp tục để ý tiếp tục nữa, lại một mình ở trong lữ quán luyện hóa huyền thạch. Công tử Phá Hải cũng cho rằng như thế, nếu có chuyện đã sớm xảy ra. Đại nhân vật như vậy muốn bóp chết hắn và Tiêu Lãng chỉ là chuyện một câu nói. Cho nên hắn yên tâm ở lại. Chỉ có điều hắn không tiếp tục đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Hắn không ra, nhưng có người đến tìm hắn. Vào đêm ngày thứ hai, một vị khách thần bí đến thăm. Tiêu Lãng chỉ nhìn thoáng qua, thấy hai người lén lút rời khỏi. Đó là một quý phụ tướng mạo rất yêu diễm. Nhìn vẻ mặt nhíu mày nheo mắt của Phá Hài, không cần phải nói cũng biết đó là vị phó thành chủ hắn đã nói tới. Tiêu Lãng có chút lo lắng, dù sao bọn họ vẫn đang ở trong Hồng Đế Thành. Quý phụ này lại là phu nhân thiếu tộc trưởng đại gia tộc trong Hồng Đế Thành, công khai vụng trộm trên địa bàn người khác. Đối với gia tộc này mà nói, làm sao còn mặt mũi nữa. Chỉ có điều Phá Hải đã cùng quý phụ này rời đi, Tiêu Lãng cũng không tiện nói gì thêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tu luyện. Sáng ngày hôm sau, Phá Hải dẫn theo Phá Thục Bình Yên trở về, khiến Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Phá Hải hung hăng nói khoác với Tiêu Lãng, quý phụ này co hồn thực cốt tới mức nào? Hai người điên loan đảo phượng một đêm đến bình minh thế nào? Nghe thấy vậy, Tiêu Lãng liên tục thở dài, lại không tiện khuyên bảo, chỉ có thể cầu mong quý phụ này đừng tiếp tục tìm đến Phá Hải. Kết quả, quý phụ này dường như rất khát khao, cũng có thể là đạo Phá Hải của Phá Hải thật sự uy mãnh khác thường. Gần như mỗi đêm, Phá Hải cũng sẽ chuồn đi vụng trộm. Tiêu Lãng nhìn thấy trợn trừng mặt một hồi, nhưng lại không thể làm gì. Điều khiến Tiêu Lãng tinh thần chấn động chính là, vào ngày thứ năm, người của Âu Dương gia rốt cuộc đã đến. Người đến chính là một cường giả nhân hoàng cảnh. Hắn cầm lệnh bài tiểu thư Âu Dương, chỉ nói một câu, tiểu thư nhà ta đã trở lại. Chỉ có điều tiểu thư sắp bế quan tu luyện không tiện gặp khách. tiểu thư bảo ta truyền lại một câu nói, chuyện núi Mê Tung nàng đã quên rồi, mời trở về đi. Công tử Phá Hải nghe được câu này, nhất thời mừng như điên. Đã quên chuyện ở núi Mê Tung, vậy biểu thị nàng sẽ không ghi hận. Âu Dương Ấu chỉ nhỏ tuổi như vậy, còn cầm thần binh chí tôn, mặc bảo giáp nghê thường, vừa xảy ra chuyện, trong gia tộc lập tức phái đến một cường giả thiên đế. Không cần phải nói cũng biết thân phận của nàng tại gia tộc Âu Dương tuyệt đối tôn quý. Chỉ cần nàng không ghi hận việc này, mọi việc xem như đã sáng tỏ. Tiêu Lãng nghe được câu này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát. Quên chuyện ở núi Mê Tung, ý tứ ngay cả hắn cũng quên. Trong đầu của hắn hiện lên bóng dáng cổ quái của tinh linh kia, hồi tưởng lại nụ cười ngọt ngào của nàng, khi nàng thân thiết gọi mình là đại ca ca. Còn nói mình là bằng hữu đầu tiên của nàng. Đột nhiên trong lòng Tiêu Lãng dâng lên một cảm giác cô đơn. Lại nghĩ tới Âu Dương Ấu chỉ trước khi đi cũng không nhìn hắn, một câu nói cũng không có. Giờ phút này hắn từ nơi xa như vậy đến tìm nàng, nàng cũng không gặp hắn một lần. Khóe miệng Tiêu Lãng lộ ra một nụ cười tự giễu. Nàng là tiểu công chúa gia tộc đệ nhất Thiên Châu. Tay nàng cầm thần binh chí tôn, trên người mặc bảo giáp nghê thường. Tiêu Lãng ngươi thì sao? Một kẻ nhà quê từ vực diện đến, nàng làm sao có thể nhận người bằng hữu như ngươi? Có lẽ ở trong mắt của nàng, ngươi chỉ một người đi đường, một người khách qua đường thôi. Là ngươi tự mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng Tiêu Lãng thầm thở dài. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ có điều trên mặt có chút cô đơn không che giấu được. Người của Âu Dương gia đã rời đi. Phá Hải nhận ra thái độ khác thường của Tiêu Lãng. Hắn vỗ vào vai Tiêu Lãng, cũng không nói gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu được tâm ý của đối phương. Ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ lên đường trở về. Phá Hải dừng một chút liền đưa ra quyết định. Nơi này đều là chốn thị phi, ở lâu chung quy sẽ xảy ra vấn đề. Lại thêm tâm tình Tiêu Lãng không tốt, hắn cũng không có ý muốn tiếp tục ở lại lâu. Tiêu Lãng gật đầu, không nhiều lời, một mình trở về phòng tu luyện. Ai, Tiêu Lãng thực sự là người trọng tình trọng nghĩa. Bị bằng hữu phản bội, trong lòng hắn khẳng định cảm thấy rất khổ sở. Nhìn bóng dáng cô đơn của Tiêu Lãng, Phá Hải thở dài một tiếng. Hắn biết Tiêu Lãng nói là trở lại tu luyện, nhất định là muốn dựa vào tu luyện quên đi một vài chuyện không vui. Ngày hôm sau, ba người không hề chậm trễ, ra khỏi lữ quán một đường đi về phía truyền tống trận. Phá Hải giơ lệnh bài mở truyền tống trận. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn về phía phủ thành chủ phía bắc một chút, khẽ than nhẹ một tiếng, truyền tống trận phát ra một hào quang trùng thiên. Ba người biến mất khỏi Hồng Đế Thành. Chờ tới khi bạch quang trong mắt biến mất, ba người Tiêu Lãng lập tức đi ra khỏi truyền tống trận, chuẩn bị tiếp tục truyền tống. Chỉ có điều khi ba người quét mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, lập tức phát hiện có điểm không đúng. Nơi công tử Phá Hải muốn truyền tống đến chính là phủ thành phía Đông Âu Phương phủ. Nhưng thành thị trước mắt này rõ ràng không phải là phủ thành, mà là một tiểu thành. Hơn nữa hộ vệ xung quanh truyền tống trận lại vô cùng đông đúc. Thậm chí còn có 6 tên cường giả nhân hoàng. Hơn nữa có 4 người trong đó có khí tức vô cùng cường đại. Rõ ràng cho thấy bọn họ phải là cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên. Quan trọng nhất là ánh mắt đám người kia nhìn chằm chằm vào ba người. Trong mắt đằng đằng sát khí. Chờ bạch quang biến mất, mấy võ giả nhân hoàng lại chuẩn bị động thủ với ba người. Có người thay đổi mục tiêu truyền tống, phá thục công kích. Tiêu Lãng trốn. Sau khi Phá Hải ngây người một chút, lập tức hiểu ra. Trước tiên, phá thục khí thế đại thịnh phóng về phía trước, trong tay lại có liệt hỏa bao quanh, lấy khí thế thiêu đốt tất cả, xông tới tấn công hai võ giả nhân hoàng phía trước. Vù, trong tay Tiêu Lãng và Phá Hải tu di giới đồng thời sáng lên. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên thuyền thiên cơ của mình, bay lên bầu trời phá không rời đi. Hai người không biết tại sao lại bị truyền tống đến tiểu thành này. Rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, khống chế hộ vệ truyền tống Hồng Đế Thành. Nhưng giờ phút này bọn họ làm sao có thời giờ suy nghĩ việc này. Trước tiên chạy trốn đã rồi nói sau. Đối phương cũng không ngờ được, Phá Hải ở trong thành lại dám bảo người ta động thủ. Hơn nữa, còn phản ứng nhanh như vậy. Bất luận là ở trong một thành thị nào, một khi động thủ, chính là khiêu khích đối với gia tộc của thành thị đó. Quân hộ vệ chỗ này trên người đều mặc chiến giáp của Âu Dương phủ. Người bình thường làm sao dám động thủ tại thành thị của gia tộc Âu Dương? Phá Hải tất nhiên không phải là người bình thường. Phá Thục cũng dũng mãnh không sợ chết. Cho nên tuy rằng kẻ địch bày bố hết sức xảo diệu, nhưng vẫn để Tiêu Lãng và Phá Hải chạy thoát. Phá Thục và hai cường giả giao chiến với nhau. Bốn cường giả nhân hoàng còn lại đuổi theo Phá Hải. Có mấy trăm võ giả chư vương đỉnh phong cũng phóng lên trời đuổi theo Tiêu Lãng. Dám đội nón xanh cho lão tử, ngày hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở đây. Một tiếng nói đầy tức giận vang lên ở bên tai Phá Hải. Khóe miệng Phá Hải lập tức kéo lên. Hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nam nhân của phó thành chủ kia tới báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, bắt giặc bắt vua trước giết, giết, giết, xé xác ba người này ra cho ta. Bên cạnh truyền tống trận, một nam tử trên người mặc hoa bào tướng mạo anh tuấn, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt do tửu sắc quá độ liên tục gầm thét. Gần nhìn hộ vệ đang đứng xung quanh hắn, không nói tiếng nào. Bất luận là một nam nhân nào cho dù có chơi bời hư hỏng mấy, nhưng nữ nhân của mình bị người khác chơi, cũng sẽ điên cuồng phẫn nộ muốn giết người. Phá Hải ở phía Đông Thiên Châu đội không ít nón xanh cho người ta, cũng từng xảy ra không ít chuyện, chỉ có điều đều bị hắn dẹp yên. Bản thân quý phụ là người của Âu Dương gia còn là phó thành chủ, thực lực nhân hoàng đỉnh phong cường đại. Nam nhân của nàng bình thường chắc hẳn giận mà không dám nói gì, nhưng sau lưng khẳng định ra tay đối phó với nam tử có dính líu tới nàng. Phá Hải tại Hồng Đế Thành ngủ với quý phụ kia liên tục mấy đêm. Nếu người này là thiếu tộc trưởng đại gia tộc Hồng Đế Thành, làm sao có thể không nhận được chút tin tức gì? Thiếu tộc trưởng đại gia tộc Hồng Đế Thành mua được hộ vệ canh giữ truyền tống trận, lặng lẽ đổi địa điểm ba người Tiêu Lãng cần truyền tống. Truyền tống bọn họ đến tiểu thành cũng không phải là việc khó. Tuy rằng Phá Hải nghĩ thông suốt chuyện, nhưng cũng bó chân bó tay. Nơi này là địa bàn của Âu Dương phủ. Hắn chỉ có một con đường, chạy thoát thân. Hắn không thể để ý tới cả Phá Thục. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy cũng không giúp được gì, chỉ có thể chạy thoát thân. Thuyền thiên cơ của hắn khá là cao cấp, tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng cái đã bay được mấy vạn mét. Tuy rằng tốc độ cường giả nhân hoàng phía sau lưng hắn nhanh, nhưng chỉ có thể ngang với tốc độ thuyền thiên cơ của hắn. Hắn nhìn thấy một tia hy vọng, chỉ cần có thể trốn thoát, một đường bay ra khỏi Âu Dương phủ, hắn có thể thoát được một mạng. Tiêu Lãng nhìn thấy bốn cường giả nhân hoàng đều đuổi theo Phá Hải, biết chuyện này khẳng định liên quan tới hắn. Tiêu Lãng nhìn mấy trăm chư vương đỉnh phong phía sau, cũng không mấy sợ hãi. Hắn không lựa chọn bay theo hướng của Phá Hải phương, trái lại ngoặt vào một hướng khác. Cũng không phải hắn không có nghĩa khí, chỉ là hai người ở chung một chỗ, sẽ chết càng nhanh hơn. Trên quảng trường, có vô số võ giả trong thành bị kinh động, thi nhau nhìn lên không trung, trên mặt đầy vẻ kinh dị và tò mò. Dường như đang thắc mắc người nào dám động thủ ở trong thành. Hai thuyền thiên cơ đều di chuyển với tốc độ rất nhanh. Tiêu Lãng chậm hơn một chút. Rất nhanh hai người đều sắp bay đến phía trên tường thành. Nhưng điều khiến hai người kinh hãi chính là trên tường thành đột ngột phát ra một hào quang màu trắng. Một vòng bảo hộ hình nửa quả cầu đột ngột xuất hiện trong không trung. Hộ vệ trong thành đã khởi động cấm chế phòng ngự. Gay go, Tiêu Lãng và Phá Hải âm thầm kêu khổ. Đối với cấm chế này, đừng nói là hai người, sợ là cường giả nhân hoàng đỉnh phong cũng không phá được. Trong thành trở thành lao tù, đối phương có nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có thể triệu tập thêm nhiều cường giả nữa, còn có cả võ giả trong thành. Sợ rằng chỉ cần thiếu tộc trưởng này ra lệnh một tiếng, phía dưới sẽ có rất nhiều người đến hỗ trợ. Tử cục sao? Mắt Tiêu Lãng lạnh xuống, nhìn thấy Phá Hải bị đuổi chạy loạn trong thành. Chợt ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn xuống thiếu tộc trưởng đang ở giữa quảng trường. Bắt giặc phải bắt vua chứ. Tiêu Lãng xưa nay thích làm như vậy. Nếu muốn tìm được đường sống ở trong thành này, cũng chỉ có khống chế người này. Chỉ có điều ở bên cạnh người này có ít nhất gần 1000 võ giả, hơn nữa còn không biết có cường giả nhân hoàng nào đang ẩn nấp hay không. Nếu như hắn dám mạo hiểm tới gần, nói không chừng còn chưa tới gần vị thiếu tộc trưởng kia, mình đã biến thành thịt nát. Liều mạng, trong mắt hắn lóe lên một sự tàn nhẫn, khống chế chiến xa tạo thành một đường cong giữa không trung, bay về phía quảng trường. Những võ giả chư vương đỉnh phong phía sau thi nhau đổi hướng đuổi theo Tiêu Lãng chiến xa, một đường chửi bới và đe dọa. Giết, giết, giết tên nhà quê rác rưởi kia. Nam tử mặc cẩm y đang đứng giữa quảng trường vẫn đang tức giận mắng. Người này nhìn dáng vẻ khoảng 30 tuổi, thực lực chỉ chư vương đỉnh phong, xem ra thiên tư kém, không có cách nào cảm ngộ thiên đạo. Chắc hẳn chút cảnh giới ấy đều do luyện hóa thiên tài địa bảo tu luyện thành. Một bên quảng trường, Phá Thục vẫn đang khổ sở đấu với hai cường giả nhân hoàng. Thực lực Phá Thục rất mạnh, nhưng hai người này đều là cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên. 2-1, Phá Thục ứng phó hết sức khó nhọc. Trên người đã có nhiều chỗ bị thương, dáng vẻ rất thê thảm. Phá Thục không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bắt cóc công tử đại gia tộc này, nhưng hắn không sao thoát thân được. Hiện tại ngay cả tự vệ cũng rất khó khăn. Nhìn thấy Tiêu Lãng vọt thẳng về phía hắn, khóe miệng tên thiếu tộc trưởng kia lộ vẻ trào phúng. Hắn vung tay về phía gần ngàn võ giả đứng gần đó quát lớn, công kích, đập cho cái thuyền thiên cơ kia rơi xuống cho ta. Vèo, gần 1000 người đồng thời phóng huyền lực ra ngoài. Đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn bắn mạnh đến kín cả bầu trời, bao phủ lấy chiếc thuyền thiên cơ. Ầm, ầm, ầm. Dù bản năng chiến đấu của Tiêu Lãng mạnh hơn, lập tức điều khiển chiến xa lúc thì bay thấp lúc thì bay cao di chuyển tránh né, vẫn bị vô số công kích bắn trúng. Hào quang trên chiến xa không ngừng chớp hiện, nhiều lần bị đánh bay ra ngoài. Vèo, Tiêu Lãng dường như không thèm đến xỉa, lần lượt khống chế chiến xa thiên cơ bay vào trong quảng trường, hoàn toàn không để ý tới năng lượng bên trong chiến xa. Nhưng hắn xông tới hết lần này tới lần khác, đều lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Năng lượng bên trong chiến xa tiêu hao nhanh chóng. Phía xa, Phá Thục và Phá Hải ở trong thành bị đuổi té khói. Khi nhìn thấy tình huống bên này, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ ảm đạm. Bọn họ tất nhiên biết Tiêu Lãng muốn làm gì, nhưng bọn họ đều không cho rằng Tiêu Lãng có thể thành công. Hôm nay xem ra ba người giữ nhiều lành ít. Phá Hải đang cố gắng hết sức khống chế chiến xa tránh né, đột nhiên truyền âm với tên thiếu tộc trưởng kia, Trầm công tử, chuyện một người để một người chịu trách nhiệm, là ta chơi nữ nhân của ngươi, ta mặc cho ngươi xử trí, muốn giết muốn dóc xương lóc thịt muốn lăng trì đều được, chỉ cần thả hai người bọn họ ra, ngươi thấy thế nào? Công tử kia cười lạnh một tiếng, mắt thoáng đỏ, liếc mắt nhìn Phá Hải một chút, truyền âm nói, tên rác rưởi nhà ngươi, ngươi cho rằng mình còn có thể sống sao? Hôm nay các ngươi một người cũng đừng móng trốn thoát. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Trong mắt Phá Hải lóe ra sự tức giận. Hắn chết không sao. Phá Thục là hộ vệ của hắn chết cũng không tính là gì. Nhưng Tiêu Lãng lại bị hắn liên lụy tới. Hắn không tiếp tục truyền âm nữa, trái lại nổi giận giống lớn. Đồ phế vật Trầm gia kia, ngươi không quản được mình, bị người ta đeo vô số nón xanh. Lão tử không phải là người đầu tiên, tại sao lại muốn cắn ta không tha? Hơn nữa ngươi có thể đi hỏi thê tử phó thành chủ của ngươi một chút xem, là nàng câu dẫn lão tử hay là lão tử câu dẫn nàng. Tại Hồng Đế Thành ngươi tại sao lại không dám giết lão tử? Hiện tại làm vậy thì tính là bản lĩnh gì? Có giỏi chúng ta một đấu một. Phá Hải tức giận, đột ngột gầm lên một tiếng khiến cho tất cả mọi người trong thành đều xôn xao. Rất nhiều người đều biết về vị thiếu tộc trưởng này. Cho dù không nhận ra, công tử Trầm gia Hồng Đế Thành, thê tử còn là phó thành chủ cũng chỉ có một người. Thê tử của công tử này thích ra ngoài lăng nhăng. Điều này đối với những nhân vật lớn mà nói cũng không phải là bí mật gì. Nhưng đối với trăm vạn võ giả cấp thấp trong thành mà nói, lại là chuyện mới lạ. Công tử Phá Hải lại không chú ý nói việc này ra. Sợ là rất nhanh việc này sẽ truyền khắp Âu Dương Phủ, truyền khắp Đại Lục. danh dự Trầm gia cũng sẽ lập tức bị quét ra rác. Công tử Trầm gia chắc không thể tiêu diệt tất cả mọi người trong toàn thành này chứ. Nhất thời sắc mặt của công tử Trầm gia bắt đầu vặn vẹo. Mấy cường giả nhân hoàng cũng vô cùng tức giận. Chuyện hôm nay hoàn toàn không có chỗ quay đầu. Cho dù bất kỳ người nào đến ba người đều phải chết. Bởi vì điều này liên quan đến thể diện của cả một gia tộc. Vèo, Tiêu Lãng vẫn liên tục phóng về phía quảng trường. Hắn hoàn toàn không có ý trách phá hài làm hắn bị liên lụy. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Muốn sống tiếp chỉ có một cách, đó là bắt được công tử Trầm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, lợi thế không còn. Tiêu Lãng lần lượt bị đánh lui. Trên người Phá Thục máu me đầm đìa. Phá Hải rốt cuộc đã phán đoán sai lầm. Bị một cường giả nhân hoàng đánh một đại trưởng ấn, khiến người cùng thuyền thiên cơ đập vào trong một thành bảo. Chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Chiến xa ở trong không trung đột nhiên lồng ánh sáng bên ngoài lóe lên. Năng lượng đã tiêu hao hết. Lần này hắn không thể tiếp tục khống chế chiến xa tiếp tục phóng về phía trước được nữa. Hắn chỉ có thể bị cường đại xung quanh đánh vào một thành bảo trong, khiến cho vô số võ giả trong thành bảo náo loạn. Bắt lấy người này cho ta, không nên giết. Hai mắt công tử Trầm gia lập tức lập lòe tinh quang, quát lớn. Mấy trăm võ giả chư vương cảnh nhanh chóng phóng vào trong thành bảo. Công tử Trầm gia không để ý tới phía Tiêu Lãng, trái lại quay đầu nhìn về phía Phá Hài. Bởi vì chiến xa của công tử Phá Hài bị đập vào trong thành bảo, lại từ một phía khác bay ra. Trong mắt hắn đầy vẻ oán độc, tức giận bắt đầu liên tục giống lên. Mấy người các ngươi là phế vật sao? Nhanh công kích hắn, không cần kiêng kỵ gì. Bắt lấy tên rác rưởi này cho ta. Ta muốn để 100, 01 vạn nam tử cường bạo hắn. Ta muốn khiến hắn muốn sống không được, uốn chết không được. Bốn võ giả nhân hoàng cảnh nhất thời ra chiêu lợi hại, tất cả hồn lực phóng ra ngoài, liên tục ném về phía chiến xa của Phá Hài. Công kích cường đại kia khiến vô số thành bảo nổ tung, võ giả bên trong chạy trốn khắp nơi, trong thành vô cùng hỗn loạn. Chiến xa của Phá Hài không ngừng bị công kích, chỉ có điều trong tay Phá Hài có rất nhiều huyền thạch. Hắn liên tục bổ sung năng lượng, mỗi lần bổ sung còn đều là huyền thạch huyền phẩm. Tiểu tử, đừng phản kháng nữa, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng bị đập vào trong thành bảo, lập tức thu hồi chiến xa. Hắn còn chưa kịp có bất kỳ động tác nào, từ lỗ thủng trên vách tường và cửa lớn liền có mười mấy võ giả tràn vào. Trong thành bảo cũng có vô số người chạy trốn khắp nơi, bên trong vô cùng hỗn loạn. Giết! Tiêu Lãng hét lớn một tiếng, vận dụng chiến kỹ thiên ma, không hề khiếp sợ phóng về mấy võ giả đi đầu. Thiết quyền bỗng nhiên nện xuống, đập trúng vai của một võ giả, nhưng lại bị một người khác đánh một chưởng trúng vào phía sau lưng, bay ngược ra ngoài. Không có thời gian để ý tới vết thương trên thân thể, Tiêu Lãng lập tức lăn sang một bên, thân thể áp sát với mặt đất phóng ra phía cửa trước. Giờ phút này trong thành bảo có vô số người đang chạy trốn ra ngoài. Đám hộ vệ kia có chỗ cố kỵ không dám công kích lung tung. Tiêu Lãng nhân lúc hỗn loạn xông ra ngoài. Chỉ có điều mấy trăm người này cũng không quá kinh hãi. Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ thiên ma. Xem khí tức thực lực của hắn cũng không quá cường đại. Nở nhiều võ giả chư vương đỉnh phong như vậy, còn không bắt được người này. Sự thực chứng minh, bọn họ thực sự không bắt được Tiêu Lãng. Cho dù thực lực của bọn họ cường đại, cho dù bọn họ liên tục đánh bay Tiêu Lãng, đâm hắn bị thương, nhưng Tiêu Lãng dường như có loại năng lực thần kỳ, mỗi lần đều có thể tránh thoát được, không bị người nào bắt, không ngừng bỏ chạy về phía quảng trường. Thân thể Tiêu Lãng đã đầm đìa máu thịt, rất nhiều nơi trong thân thể còn lộ ra xương trắng, tốc độ di chuyển của hắn đã bị ảnh hưởng. Mấy trăm võ giả tiếp tục truy sát Tiêu Lãng, trên mặt đều vẻ trêu tức, nhưng không dám lại xuống nặng tay. Công tử Trầm đã căn dặn phải để người này sống. Vèo, một gã hộ vệ lại đập một gậy vào phía trên lưng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng dường như bị thương quá nặng, muốn tránh nhưng tránh không kịp. Thân thể hắn lại một lần nữa bị đập bay về phía trước. Một gã hộ vệ thân thể nhảy lên thật cao, một chân đập ầm ầm xuống. Tiếng xương vỡ vang lên. mặt đất bị đập xuất hiện một hố sâu. Nửa người Tiêu Lãng bị đập lún xuống mặt đất. Bắt lại, giao cho công tử. Chúng một đòn nặng nề như vậy, cho dù thân thể Tiêu Lãng có cường đại hơn nữa, cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Một gã hộ vệ chợt quát một tiếng. Tên hộ vệ đang đạp lên người Tiêu Lãng lập tức rút chân ra, chuẩn bị dùng một tay nhấc Tiêu Lãng lên. Nhưng vào thời điểm này, thân thể Tiêu Lãng đột nhiên bị một thảo đằng màu xanh lục từ dưới đất nhô ra quấn chặt lấy, đột ngột kéo vào trong lòng đất. Điều đó diễn ra quá đột ngột khiến tên hộ vệ kia vô cùng mơ hồ. Chỉ một lát sau hắn mới giật mình tỉnh lại, thân thể phóng vào trong lòng đất. Đám võ giả còn lại cũng mơ hồ. Bên dưới thành tại sao lại xuất hiện thảo đằng được? Đây là quái vật gì vậy? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Không đúng. Trong thành có vòng bảo hộ cấm chế. Cho dù có là quái vật làm sao có khả năng xuyên qua vòng bảo hộ được? Vô số hộ vệ lập tức tỉnh ngộ, thân thể hóa thành từng con xuyên sơn giáp phóng vào trong lòng đất. Cuối cùng còn có mấy người không phóng vào trong lòng đất, trái lại nhìn về phía Trầm công tử cách đó mấy ngàn mét kêu lên: "Thiếu tộc trưởng, cẩn thận." Giờ phút này Trầm công tử đang đứng ở phía xa quan sát, nhìn chiến xa của công tử phá hải lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Hắn nghe thấy có mấy người gọi, có chút nghi hoặc quét qua. Trong mắt hắn đầy vẻ mơ hồ. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Sau một khắc, hắn biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Bởi vì mặt đất phía dưới hắn bắt đầu thoáng rung động. Thực lực bản thân hắn không cao, lực chiến đấu càng thấp. Nhưng hộ vệ bên cạnh hắn hiển nhiên không phải là phế vật. Mấy người lập tức phát ra huyền lực bao quanh đột nhiên đập xuống mặt đất. Một gã hộ vệ khác trong nháy mắt kéo Trầm công tử bay lên trên không trung. Mấy hộ vệ đồng thời công kích về phía mặt đất. Nhất thời bùn đất phía dưới tung bay hóa thành bột phấn. Vài thiết quyền đánh về phía đầu Tiêu Lãng vừa từ dưới đất xông lên. Thảo đằng xuất hiện. Liệt thần thủ. Trên mặt Tiêu Lãng đầy vết máu. Chỉ có điều vết thương trên người đã gần như đã khép lại. Trong mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng. Hắn chợt quát một tiếng. Hơn 1000 thảo đằng lao ra, bao phủ lấy không gian nơi này. Đồng thời tay phải của hắn phát ra hào quang màu vàng sậm đại thịnh. Hắn phóng ra sát chiêu liệt thần thủ mang theo khí thế phá hủy tất cả, điên cuồng lao về phía mấy người kia. Máu thịt tung bay, liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không có bất kỳ bất ngờ nào, nắm đấm của mấy người hóa thành bột mịn. Nửa thân thể cũng bị liệt thần thủ của Tiêu Lãng không ngừng chớp hiện bóp thành thịt nát. Hơn 1000 thảo đằng hoàn toàn che chắn cho thân thể Tiêu Lãng, không dừng lại nửa khắc, lao về phía Trầm công tử đang ở trong không trung. Thành bại chính là một lần như vậy. Cho tới nay Tiêu Lãng yếu thế, bao gồm lần mới bị đập như chó vừa rồi, vẫn không thả thảo đằng và phát động liệt thần thủ, chính là chờ giờ phút này. Thảo đằng lay động ở trong không trung, thi thể của mấy hộ vệ phía dưới đã hoàn toàn hiển lộ ra. Đám hộ vệ còn lại kinh hãi. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng đã bay tới, cho dù bọn họ lập tức cứu viện đã muộn. Trầm công tử đang được một gã hộ vệ kéo theo ở giữa không trung. Hắn nhìn phía Tiêu Lãng đang từ bên dưới nương theo thảo đằng lao tới, nhìn cặp mắt lạnh như sông băng vạn năm, trong lòng run lên. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười trào phúng, thâm trầm nói: "Tiểu rác rưởi, ngươi muốn bắt thiếu tộc trưởng ta để uy hiếp sao? Nằm mơ, Lưu lão giết hắn." Bù. Một uy áp khổng lồ phóng ra. Con ngươi của Tiêu Lãng đột nhiên co lại. Quả nhiên bên cạnh Trầm công tử này có một cường giả nhân hoàng đang ẩn nấp. Hơn nữa nhìn khí tức này, người này tuyệt đối là võ giả nhân hoàng nhị trọng. Tên võ giả nhân hoàng kia ném Trầm công tử về phía xa, tiện tay đập xuống một trường. Cảm nhận thiết trường kia chứa khí tức mạnh mẽ, Tiêu Lãng không lùi còn tiến tới. Thân thể chớp hiện một cách quỷ dị, đồng thời cuồng loạn quát lớn: "Thảo đằng!" Liệt thần thủ điên cuồng lao về phía bàn tay của người này chộp tới. Mê hồn thuật được phát động, đồng thời hơn 1000 phân thân thảo đằng ngưng tụ thành một thảo đằng siêu cấp lớn dài vạn mét, hóa thành hư ảnh lao về phía Trầm công tử. Mê hồn thuật mất đi hiệu lực, liệt thần thủ và bàn tay kia đối đầu, không ngờ cũng hoàn toàn không có tác dụng. Trái lại cảm giác một lực lượng khổng lồ đến cực hạn truyền lại lòng bàn tay. Liệt thần thủ cứng rắn vô cùng nên cánh tay không có chuyện gì, nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn lại đồng thời bị chấn động. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ầm ầm rơi xuống phía dưới. Thiếu tộc trưởng, tuy rằng cường giả nhân hoàng này đánh lui Đu Ọc Tiêu Lãng, nhưng vô cùng kinh hãi kêu to lên. Bởi vì Thảo Đằng đã thành công quấn lấy Trầm công tử, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt vòng bảo hộ huyền lực bên ngoài. Lưu lão, cứu ta. Trầm công tử quả nhiên là một người ngu ngốc. Vòng bảo hộ huyền lực bên ngoài nhanh chóng bị cắn nuốt, lại không công kích, trái lại sợ hãi kêu to. Nguy rồi. Thân thể Tiêu Lãng liên tục bị đập xuống mặt đất, nội tạng bị thương vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không để ý tới nỗi đau đớn của thân thể, trong lòng lo lắng, thân thể bắn mạnh lên. Bởi vì giờ phút này Thảo Đằng không ở trong phạm vi cách thân thể của hắn 3 mét, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Hiện tại Thảo Đằng có linh trí đơn giản, đang tự động cắn nuốt Trầm công tử kia. Vạn nhất Trầm công tử bị cắn nuốt đi, lợi thế để bọn họ thoát khỏi nơi đây cũng không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, làm lớn chuyện Thảo Đằng, Thảo Đằng, không thể giết người này. Trong lòng Tiêu Lãng không ngừng hò hét. Hắn cũng không quan tâm Thảo Đằng có thể nghe được hay không. Hắn và hộ vệ nhân hoàng cảnh cách Trầm công tử không quá xa. Vấn đề là Trầm công tử này quá ngu ngốc, vừa gặp phải nguy hiểm liền bó tay bó chân, trực tiếp ngồi chờ chết. Vòng bảo hộ huyền lực của hắn đã bị ăn mòn, mắt thấy một giây sau sẽ hóa thành một bộ hài cốt. Thiếu tộc trưởng, hộ vệ nhân hoàng nhị trọng này cũng bị dọa, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Rất nhanh hắn đã tới gần Trầm công tử. Vấn đề là Thảo Đằng quấn quanh Trầm công tử, hắn cũng không biết phải làm sao để giải cứu ra được. Nếu như công kích Thảo Đằng, sợ là Trầm công tử cũng bị đánh chết chúng. Xì xì, Thảo Đằng bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt. Trầm công tử ở giữa không trung không ngừng hét thảm. Theo mắt thường có thể nhìn thấy được lớp da đang nhanh chóng biến mất, lộ ra máu thịt ở bên trong. Dừng, Thảo Đằng, dừng lại, mau dừng lại. Giờ phút này Tiêu Lãng bay đến trong không trung. Khoảng cách giữa hắn và Thảo Đằng còn gần nghìn mét. Trong lòng hắn giống như có lửa thiêu đốt. Nếu như Trầm công tử này chết, sợ là hôm nay bọn họ nhất định phải chôn xương tại thành này. Từ nơi sâu xa, Thảo Đằng dường như nghe được tiếng hò hét không thành tiếng của Tiêu Lãng. Trong một khắc, nó lại dừng lại. Nó hóa thành hư ảnh chui vào bên trong thân thể Trầm công tử. Mà thân thể Trầm công tử cũng rơi xuống phía dưới. Hắn không tiếp tục kêu thảm thiết nữa, trái lại ánh mắt thất thần, máy móc giống lớn, mọi người dừng lại. Thiếu tộc trưởng, võ giả nhân hoàng nhị trọng lập tức bay qua, muốn đỡ Trầm công tử đứng lên. Nhưng không ai ngờ được Trầm công tử kia lại đột nhiên quát lớn, dừng lại, nếu tiếp tục lại gần, ta giết thiếu tộc trưởng nhà ngươi. Thân thể hộ vệ nhân hoàng nhị trọng lập tức run lên, trong mắt trở nên khẩn trương. Bởi vì giọng điệu này hoàn toàn không phải là giọng điệu của Trầm công tử. Cùng lúc đó Tiêu Lãng cũng mừng như điên. Bởi vì hắn nhận được một truyền âm, chủ nhân, ta khống chế người này. Truyền âm là Thảo Đằng. Thảo Đằng lại có thể khống chế linh hồn thiếu tộc trưởng kia. Tuy rằng Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc, Thảo Đằng làm sao sẽ nắm giữ linh trí cao như thế, thần thông quỷ dị như vậy. Nhưng hắn biết ngày hôm nay rốt cuộc có thể tạm thời an toàn. Hắn nhanh chóng vọt về phía Trầm công tử, đồng thời quát lớn, tất cả ngừng tay. Thiếu tộc trưởng các ngươi đã bị ta khống chế, ai dám động thủ lần nữa, ta sẽ khiến thiếu tộc trưởng các ngươi phải chôn cùng chúng ta. Trầm công tử kia cũng rất phối hợp, không để ý máu me trên người lại bay về phía Tiêu Lãng. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trầm công tử dễ dàng bị Tiêu Lãng nắm ở trong tay. Ầm, phá thục trên quảng trường phía xa vừa vặn bị hai cường giả nhân hoàng đánh bay ra ngoài. Nửa thân thể hắn cũng lõm xuống, đứng lên rất khó khăn. Hiển nhiên hắn đã mất đi lực chiến đấu. Nhưng trên mặt hai cường giả nhân hoàng này hoàn toàn không vui mừng. Bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía này. Khi bọn họ nhìn thấy thiếu tộc trưởng của bọn họ bị Tiêu Lãng bắt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cả hai không tiếp tục để ý tới phá thục nữa, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía bên này. Bốn võ giả nhân hoàng vẫn đang đuổi giết phá hài giữa không trung cũng dừng lại, tức giận mắng vài tiếng sau đó bay về phía bên này. mắt thấy tất cả tập trung về phía Tiêu Lãng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là giờ phút này Tiêu Lãng đã chết mấy trăm lần. Thiếu tộc trưởng Trầm gia rất ngu ngốc, thậm chí bọn họ đều có chút căm ghét. Không chỉ có thực lực phẩm chất thấp, hành vi cũng kém. Cưới một nữ tử Âu Dương gia nhưng không để ép được nàng, để ngang nhiên ra bên ngoài quan hệ bất chính với nam tử khác. Danh dự Trầm gia đã bị bôi xấu. Mặc dù như thế, hắn vẫn là thiếu tộc trưởng Trầm gia. Bởi vì tộc trưởng Trầm gia chỉ có một người con trai độc nhất. Tộc trưởng Trầm gia là một cường giả thiên đế, nắm quyền uy tuyệt đối tại Trầm gia. Hắn muốn lập phế vật này làm thiếu tộc trưởng, ai dám phản đối? Cục diện hôm nay ở trong mắt mấy vị cường giả nhân hoàng, vốn là có thể khống chế tuyệt đối. Phá thục mạnh nhất bị hai cường giả nhân hoàng mạnh nhất quấn lấy. Còn lại bốn cường giả nhân hoàng cảnh đuổi theo phá hài cũng là thực lực nhân hoàng. Còn Tiêu Lãng bọn họ căn bản không để vào mắt. Một võ giả chư vương cảnh, có thể gây ra sóng gió gì? Hiện tại vấn đề lại xuất hiện ở trên người võ giả chư vương cảnh này. Hắn lại có thể ở dưới sự bảo vệ của hơn 1.000 hộ vệ chư vương đỉnh phong và một hộ vệ nhân hoàng nhị trọng, bắt được thiếu tộc trưởng của bọn họ. Cho dù thiếu tộc trưởng này có ngu ngốc hơn nữa, cũng là thiếu tộc trưởng, là con trai duy nhất của tộc trưởng bọn họ. Không người dám động, mấy cường giả nhân hoàng bay tới, bao vây xung quanh Tiêu Lãng, cũng không dám tới gần, cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Chờ sau khi một cường giả nhân hoàng vừa giao chiến với phá thục bay đến, hắn liền một cái tát đánh bay tên hộ vệ nhân hoàng nhị trọng được giao nhiệm vụ bảo vệ Trầm công tử. Lúc này hắn mới tỏ ra tàn bạo nhìn về phía Tiêu Lãng quát, thả hắn ra, ta bảo đảm ngươi không chết. Thế nào, phá hài, đưa theo phá thục lại đây. Trên mặt trên người Tiêu Lãng đều là máu, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Hắn không nhìn cường giả nhân hoàng này, và nhìn về phía phá hài ngoài xa kêu lớn, huynh đệ tốt, làm rất hay, ha ha ha. Phá hài cười dài một tiếng, thuyền thiên cơ hóa thành một lưu quang bay tới, kéo phá thục đang nằm gục trên mặt đất không nhúc nhích được lên thuyền thiên cơ, sau đó bay về phía bên này. Vèo, Tiêu Lãng nắm lấy Trầm công tử lập tức phóng lên trời. Mấy võ giả nhân hoàng vội vàng chạy tới muốn ngăn cản. Mắt Tiêu Lãng lạnh như băng chừng một cái, liệt thần thủ màu ánh kim chộp vào trên cổ Trầm công tử kéo xuống tại ra vài vết máu, tức giận gào thét lên, nhường đường không? Hay là muốn thiếu tộc trưởng nhà ngươi chết? Mấy cường giả nhân hoàng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tiêu Lãng, trong lòng sợ hãi, tự động lui qua một bên.